thưa quý thính giả, hiện tại www.kho-sach-noi.com.vn phải chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để Kho Sách Nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Chương 2. Nguyên tắc chi phối việc phân công lao động. Sự phân công lao động này dù có mang lại cho con người rất nhiều lợi thế, không phải xuất phát từ sự tinh khôn của con người mà nhìn thấy trước và cố ý đem sự giàu có cho mọi người. Đây chỉ là một hậu quả tất yếu mặc dù diễn ra rất chậm và dần dần. Của thiên hướng thuộc về bản chất con người mà chưa nhìn thấy hết lợi ích to lớn như vậy. Đó là thiên hướng muốn đổi chác vật này lấy vật khác. Cho dù thiên hướng này là một trong những cội nguồn của bản chất con người mà không cần phải nói đến nữa, hoặc là cho dù thiên hướng này, như vậy có lẽ đúng hơn là hậu quả tất yếu của khả năng lý tính và ngôn ngữ, thì nó cũng không thuộc về chủ đề nghiên cứu hiện nay của chúng ta. Con người có thiên hướng này, nhưng loài vật thì không. Hai con chó săn đuổi một con thỏ, bề ngoài thì hình như chúng phối hợp với nhau. Con chó này đuổi con thỏ chạy về phía bên kia hoặc cố sức ngăn chặn con thỏ lại. Khi con chó kia đuổi con thỏ đến gần mình, điều này chẳng phải kết quả của một sự cam kết giữa hai con vật này, mà chỉ là một sự trường hợp ngẫu nhiên về sự ham muốn của chúng là bắt con thỏ đó thôi. Chưa ai thấy một con vật ra hiệu cho một con vật khác hiểu rằng cái này là của tao, cái kia là của mày. Khi một con vật muốn được một cái gì từ một người hoặc từ một con vật khác, nó không có cách nào khác là kêu gọi sự ban ơn của kẻ khác mà thôi. Một con chó con vẫy đuôi ra vẻ mừng rỡ khi bên mẹ nó. Con chó cố làm những hành động là cho chủ chú ý đến nó để cho nó ăn khi chủ nó đang ăn. Con người cũng có những cử chỉ và mưu kế tương tự đối với đồng loại. Và khi con người không có phương cách nào khác để lôi cuốn người đồng loại khác làm theo ý mình, thì người đó có thể dùng tới đủ mọi cách, dù là hèn hạ hay bợ đỡ, để đạt được mục đích là tranh thủ được lòng tốt của đồng loại. Tuy nhiên, một người thường không có thời gian để làm những việc đó. Trong một xã hội văn minh, con người luôn luôn cần đến sự hợp tác và giúp đỡ của nhiều người khác. Trong khi đó, toàn bộ cuộc đời của con người lại chưa đủ để tranh thủ tình bạn của một vài người. Ở hầu hết các loài vật, mỗi con khi lớn lên và trưởng thành thì hoàn toàn tự lập. Và trong bối cảnh tự nhiên, nó chẳng cần sự giúp đỡ của các con vật khác. Nhưng con người thì khác hẳn. Con người cần sự giúp đỡ của đồng loại, nhưng quả thật vô ích nếu mong đợi sự giúp đỡ chỉ do lòng từ tâm của người khác. Tốt hơn là anh ta phải làm cho người khác chú ý đến anh ta và yêu mến anh ta, và làm như thế nào để người khác thấy là họ cũng có lợi ích làm điều mà anh ta yêu cầu. Bất kỳ ai mang lại cho người khác một món hời, một cơ hội tốt thì cũng mong được anh ta trả lại như vậy. Anh cho tôi thứ mà tôi thích, anh sẽ có thứ mà anh yêu cầu. Đó chính là ý nghĩa của trao đổi. Cũng chính bằng cách này mà chúng ta nhận được của nhau những sự giúp đỡ mà chúng ta cần. Chính không phải vì lòng nhân từ rộng lượng của người hàng thịt, người làm rượu bia hay người làm bánh mì mà chúng ta có một bữa ăn, mà sự quan tâm của họ đến lợi ích riêng của họ. Khi chúng ta nói chuyện với họ, không cần phải kêu gọi tình nhân loại của họ mà đánh vào lòng vị kỷ của họ. Và không nên nói với họ những thứ mà chúng ta cần, mà nên cho họ thấy họ được lợi ích gì khi giúp chúng ta. Không một ai trừ người ăn mày muốn dựa vào lòng từ thiện của người khác, ngay cả người ăn mày cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào lòng từ thiện của đồng loại. Lòng từ thiện của những người có thiện cảm mang lại cho người ăn mày những thứ cần thiết cho cuộc sống vất vưởng của họ. Mặc dù lòng từ thiện của mọi người giúp cho người nghèo đói những thứ cần thiết cho cuộc sống, nhưng không phải khi nào cần người nghèo đói cũng có được những thứ cần thiết. Phần lớn những thứ cần thiết của con người đều được cung cấp thông qua việc trao đổi, buôn bán, ký kết, giao kèo. Khi có tiền trong tay, con người có thể mua lương thực, mua quần áo hoặc trao đổi quần áo này lấy quần áo khác vừa ý hơn. Do thông qua ký kết, giao kèo, trao đổi, mua bán mà chúng ta nhận được từ người kia phần lớn sự giúp đỡ một đôi bên cùng có lợi, và cũng do sự trao đổi buôn bán như vậy mà con người mở đầu cho sự phân công lao động. Ở trong một bộ lạc săn muông thú hay chăn cừu, một người nào đó biết làm cung tên khéo léo hơn và nhanh hơn mọi người khác. Người đó trao đổi cung tên làm ra với vật chăn nuôi hay thịt hươu nai của các người khác trong cùng bộ lạc. Suy cho cùng, người đó thấy rằng làm như vậy anh ta có thể kiếm được nhiều thức ăn hơn là tự anh ta đi săn bắn. Xét về mặt lợi ích riêng, việc làm cung tên biến thành nghề chính của anh ta, và do đó anh ta trở thành một người sản xuất vũ khí chuyên nghiệp. Một người khác trong bộ lạc lại có biệt tài làm khung lều và lợp nhà hay dựng các nhà lưu động. Anh ta dựng và lợp lều cho các người trong bộ lạc và được trả công bằng thịt hươu hay vật nuôi. Và cuối cùng anh ta thấy có lợi nên dành toàn bộ thời gian làm việc này. Cũng như vậy, người thứ ba thành thợ rèn hay đồng thau, người thứ tư trở thành thuộc gia hay thợ may. Cũng do sự cần thiết phải trao đổi những sản phẩm thặng dư do mình làm ra, sau khi đã tiêu dùng đủ cho bản thân và gia đình để lấy những thứ khác do sức lao động của người khác làm ra, và mỗi người trong bộ lạc nghĩ rằng phải làm một nghề nhất định nên cố gắng để nâng cao tay nghề của mình lên. Sự khác nhau về tài năng bẩm sinh trong con người thực ra không quá nhiều như chúng ta thường thấy, mà bản thân cái biệt tài mà theo đó người ta phân biệt những người thuộc ngành nghề khác nhau, trong nhiều trường hợp cũng không có tác dụng nhiều như việc phân công lao động. Sự khác nhau giữa các con người hết sức khác nhau, chẳng hạn giữa một nhà triết học và một người quân pháp bình thường, hình như phần lớn nảy sinh không phải do thiên tư mà do thói quen, tập quán và giáo dục. Khi mới sinh ra và trong khoảng từ 6 hay 8 năm đầu, những đứa trẻ thường rất giống nhau và cha mẹ hay bạn bè đều không thể nhận thấy điều gì khác biệt lắm trong những đứa trẻ. Vào độ tuổi đó hay sau đó một ít, chúng được sử dụng vào các công việc khác nhau và từ đó người ta nhận thức được tài năng của những đứa trẻ và chúng dần mở rộng sự hiểu biết và có sự khác biệt hơn. Nhưng nếu không có thiên hướng buôn bán và trao đổi hàng hóa sản phẩm thì chắc chắn mỗi người phải tự cung ứng sản phẩm cho chính mình, mọi thứ cần cho cuộc sống. Tất cả mọi người đều có những nhiệm vụ tương tự phải thực hiện và phải làm những công việc giống nhau. Và không làm những việc khác nhau thì không tạo nên sự khác biệt lớn về tài năng. Vì chính thiên hướng sự trao đổi hàng hóa hình thành sự khác biệt về tài năng, đặc biệt đáng kể ở những người thuộc những ngành nghề khác nhau. Cho nên, cũng chính thiên hướng đó làm cho sự khác biệt có ích. Nhiều nhóm động vật thuộc cùng một loài được thiên nhiên phú cho sự khác biệt về thiên tư lớn hơn so với những gì con người có trước khi có tập quán và giáo dục. Về bản chất, một nhà hiền triết so với một người khuân vác có thiên tư gì khác hơn quá nhiều, như là chó giữ nhà khác với chó săn thỏ. Mặc dù thuộc cùng loài chó, song các loài phụ khác nhau này ít khi giúp ích cho nhau. Chó giữ nhà có sức mạnh nhưng không thể nhanh nhẹn như chó săn thỏ, hay khôn ngoan như chó spaniel, hay dễ bảo như chó của người chăn cừu. Các giống chó khác nhau này có đặc tính và tài năng khác nhau, nhưng chúng không có khả năng trao đổi những tài riêng cho nhau, cho nên không giúp gì được việc hoàn thiện loài động vật này. Mỗi con vật còn phải buộc bảo vệ một cách độc lập và riêng rẽ, và cũng không được lợi lộc gì từ các tài năng mà trời phú cho đồng loại của nó. Trái lại, giữa con người với nhau thì khác hẳn. Những thiên tư trời cho, dù khác nhau đến mấy cũng có ích cho tất cả mọi người. Những sản phẩm do tài năng riêng của từng người làm ra, do có thiên hướng buôn bán trao đổi, dường như đã chuyển thành tài sản chung mà mọi người có thể mua bất kỳ sản phẩm nào do tài năng của người khác làm ra, nếu người đó cần.